Chương 562, Kim Nô thông suất. Chương 562, tâm huyết dâng trào dưới, gần xô thuận tiện dò xét một vòng cả người tạo thần quốc. Tuy là người của hắn tạo thần quốc không có chút nào nhỏ, thế nhưng nguyên bản là bị cân nhắc 1 tỷ huyết nhục khôi lỗi chiếm giữ, hiện tại lại thêm mua được 60 tỷ nhân tộc nô lệ, tuy là chưa nói tới chen chúc nhưng là lại cu nở dê không tính được cờ rộng mở. Dạo qua một vòng đi tới ban sơ mục đích, gần sổ kinh ngạc chứng kiến một cái kim loại thành thị. Kim loại đại địa, kim loại thực vật, kim loại kiến trúc, thậm chí là trong thành phố kim loại nhân loại, tuần này vừa đếm trăm dặm bên trong thành căn bản là nhìn không thấy kim loại trở ra nhiệm là cái gì, cái này căn bản là một cái trạng thái dịch kim loại sinh thành thành thị. Nhỏ đến một gốc cây cả xà nổ, lớn đến trong thành phố lên xuống chiến hạm đều do kim loại hợp thành. Ngắn ngủi một năm quá một điểm không có chú ý nơi đây. 1.000 sớm nhất bồi dưỡng kim loại bị mông thuật sĩ, hơn nữa phía sau bồi dưỡng 1.000.000 kim loại bị mông chiến sĩ dĩ nhiên xảy ra như vậy biến hóa, lại có thể dễ dàng như vậy đi qua trưởng khống kim thuộc thiên phú bắt chước kiến tạo một thành phố. Titan Tháp Linh, đây là người nào làm gần sổ ngạc nhiên hỏi. Chủ nhân một năm trước ở Kim Hy Nhĩ mua vào một cái nhóm nô lệ đưa đến nơi đây, trong đó có một khoa học kỹ thuật văn minh đạt được nửa bước truyền kỳ siêu năng người cải tạo. Chỉ là người này siêu năng lực không quen chiến đấu giỏi về chỉ huy cùng ẩn giấu thực lực, cho nên hôn tạp đang bình thường trong nô lệ còn sống. Thú vị, mang người này tới bái kiến. Gần sổ tâm niệm vừa động, ma pháp kỹ lưỡng khống chế pháp lực hình thành một cái tròi nghỉ mát hư nghĩ đầu ảnh, năng lượng chuyển hóa thành vật chất đã chế tạo ra hết toàn chân thật tròi nghỉ mát, từ đột phá thanh đồng về sau ngoại trừ phù thủy lực phá hoại, hắn cũng không khỏi không bắt đầu chú ý áo thuật sư sức sáng tạo. Lại chế tạo một cái bàn hai cái ghế, gần sổ dọn xong cái ăn chờ khách nhân. Một cái dốc lòng phụ trợ nửa bước truyền kỳ, đã cụ bị để hắn lạp lòng giá trị, giải trừ bên ngoài thân phận đầy tớ là nhất cơ bản, còn dư lại có thể từ hắn nơi đây lấy đi bao nhiêu đãi ngộ thì nhìn người này cụ bị giá trị có bao nhiêu. Truyền tống môn mở ra, đi ra một người mặc quân phục khuôn mặt uy nghiêm láo giả. Ngồi đi gần sổ chỉ cái ghế đối diện ý bảo no y quân trang láo giả mặt không thay đổi ngồi xuống. Thế nhưng đồng bên trong còn không chú ý hiện lên vẻ khiếp sợ, ước chừng 1.000 kim loại bị mông thuật sĩ. Hắn còn tưởng rằng là người cường đại truyền kỳ phù thủy thú bút, lại không nghĩ rằng chỉ là một bát giai vũ sư. Gần sổ, thần tích học viện 13 năm cấp thủ tịch sinh. Gần sổ giơ ly rượu lên ý bảo nói, nhìn ngươi cũng không phải thích đi vào người. Một cái rơi bước truyền kỳ ta không có chế tạo thành khôi lỗi năng lực. Cho nên muốn ngươi tận tâm dốc sức cho ta chỉ có thể là ngươi cam tâm tình nguyện, không có tiếp tục ẩn giấu cũng đã làm xong dự định mới đúng. Kim nô, Kim Hy Nhĩ Kim, nô lệ nô. Quân trang lão giả bưng ly rượu uống một hơi cạn sạch quả quyết nói. Đi qua tên ta đã quên mất, cuộc đời này chỉ có hai cái chí nguyện, một có thể mang theo những thứ này vong quốc đồng bào sống sót, thứ hai một ngày nào đó có thể lấy Kim nô tên này trở thành Kim Hy Nhĩ ác ngộng. Kim nô. Tên rất hay, tốt chí hướng. Gần sổ cười nói, khoa học kỹ thuật văn minh sản đạt đến khả nhi, tổng nhân khẩu 2.300 tỷ. Sau khi chiến bại tàn dư nhân khẩu 60 tỷ chuyển hóa thành nô lệ bị Kim Hy Nhĩ buôn bán, trong đó có vượt lên trước một nửa không phải là không cụ bị thành là chức nghiệp giả tư chất. Chính là đã lựa chọn trở thành khoa học kỹ thuật văn minh chức nghiệp giả. Cái này 30 tỷ nhân khẩu, với ta mà nói duy nhất giá trị chính là lấy tư cách thực nghiệm tài liệu. Bọn họ không thể đi ma pháp lộ tuyến, khoa học kỹ thuật lộ tuyến lại không thích hợp ta phát triển, tối đa chỉ là lưu lại một số ít tinh anh phát triển một cái khoa học kỹ thuật văn minh khoa học kỹ thuật ấy, ngươi muốn từ trong tay của ta mua lại những người này tính mệnh cũng không dễ dàng. Đặc xá một cái nhân nô lệ thân phận, cùng đặc xá 60 tỷ người có thể không phải một cái khái niệm. Nếu như Kim Nô không cụ bị cái giá này giá trị, hắn loại ý nghĩ này chính là đang làm chết. Đồng dạng cái này nhân loại cũng liền nhất định không thể lưu. Ta cực kỳ tin tưởng cái này có bao nhiêu chắc trở. Quân trang lão giả Kim Nô trầm mặc khoảng khắc nói rằng, ta am hiểu siêu năng lực là số liệu tính toán theo công thức, cái này cũng không phải phi thường hiếm thấy siêu năng lực. Thế nhưng ta đối với mình chiến trường chỉ huy năng lực phi thường có tự tin, vong quốc đánh một trận ta lấy tư cách thống soái tối cao chỉ huy hạm đội giết chết Kim Hy Nhĩ ba tôn thần linh. Thành giao. Giới thiệu cho ta một cái ta quân đoàn đi gần sổ nhãn tỉnh sáng lên nói rằng, khoa học kỹ thuật văn minh sản đạt đến khả nhi, cũng không phải một cái phi thường cường đại văn minh. bằng không cũng sẽ không đem đại bản doanh an trí ở một cái trong vị diện mặt, nhiều lắm là đã từng huy hoàng quá, thế nhưng bị Kim Hy Nhĩ hủy diệt trước một cái bán thần cấp chiến lực cũng không có. Có thể lấy loại nội tình này giết chết ba cái thần linh, cho dù là yếu nhất thần linh Kim Nô cũng cụ bị cái giá này giá trị, ngược lại sống lâu xuống 30 tỷ nhân khẩu có thể ra bên ngoài mở rộng vị diện. Kim Nô bái kiến chủ nhân. Kim Nô đầu tiên là chào theo kiểu nhà binh, sau đó do dự mà có muốn hay không quỳ gối xuống phía dưới. Không cần lộng những hư lễ kia. Ta cần chính là giá trị của ngươi. Gần Sô lạnh nhạt nói. Kim Nô hiểu. Kim Nô cung kính nói rằng, chủ nhân Pháp Sư quân đoàn, trong đó cùng sở hữu 1.000 kim loại bỉ mông thuật sĩ cùng 1.000 kim loại bỉ mông chiến sĩ, người trước trải qua mấy năm qua bất kể giá cao bồi dưỡng đã đạt được thất giai, người sau bồi dưỡng bất quá 1 năm mới vừa đột phá học đồ giai đoạn. Liên quan tới con này Pháp Sư quân đoàn, ta có một cái ý nghĩ cần chủ nhân phán đoán có thể hay không thực hiện. Nói nghe một chút gần sổ có chút hăng hái hỏi. Khoa học kỹ thuật cùng ma pháp kết hợp. Kim Nâu ngẩng đầu cuồng nhiệt nói rằng, 1.000 lần ý thức gia tốc, cộng thêm bên trong cơ thể của bọn họ thần kinh Internet có thể đao loạt ký ức, chủ nhân còn có thể để luyện ra ký ức kết tinh loại vật này, bọn họ ở tu luyện ma pháp đồng thời còn có thể rất dễ dàng nắm giữ khoa học kỹ thuật văn minh cao đoan tri thức. Kim loại bị mông lực lượng, phối hợp đầy đủ tri thức đem sản sinh phi thường khủng bố hiệu quả. Bọn họ chỉ cần động niệm gian, có thể đi qua trưởng khống kim thuộc kiến tạo ra kim loại yếu tắc, kim loại chiến hạm, kim loại ki giáp đợi một chút khoa học kỹ thuật văn minh chiến tranh binh khí, thậm chí còn có thể cho những thứ này chiến tranh binh khí ra chỉ ma pháp uy lực tăng lên. Tại chính thức trên chiến trường, miễn là bọn họ ma lực không có hao hết đồng thời không có bị người bắt lại chân thân chỗ, bọn họ chính là một con đánh không chết không e ngại bất kỳ nguy hiểm nào quân đội. Bất kỳ cái gì địch nhân đều sẽ bị liên tục không ngừng chính mình chữa trị kim loại chiến hạm xé thành mảnh nhỏ. Gần Sô tiếp nhận Kim Nô lại nói no ít thì ra chủ nhân sớm đã có cái ý nghĩ này. Kim Nô vẻ mặt kinh ngạc nói. Gần Sô từ chối cho ý kiến gật đầu. Xem ra cái này Kim Nô cũng không phải nhìn bề ngoài chính trực, bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái. Một cái đã từng trưởng quản một cái văn minh quân đội thống suất, làm sao có thể không biết một điểm trơn tru nhân tình lõi đời. Kim Nô đề nghị, hoàn toàn chính xác cùng ý nghĩ của hắn không như mà hợp. Chỉ là lại không thể hoàn toàn dựa theo hắn nói như vậy đi làm, bởi vì như vậy sinh Pháp Sư quân đoàn chỉ thích hợp đại quy mô tập đoàn chiến, mà hắn Pháp Sư quân đoàn còn phải ở tiểu quy mô cường giả trong chém giết có thể hình thành chiến lực. Ý thức gia tốc 1.000 lần, gần Sô dùng 1 ngày thời gian và Kim Nô định ra rồi Pháp Sư quân đoàn phương hướng phát triển.